Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 171, tai nạn dấu hiệu. Vi Vân Cô Nguyệt sức chiến đấu lúc tốt lúc xấu. Mặc dù rừng cây xem như hắn có lợi chiến trường, nhưng là Vu Kim Phi tuyệt đối là cái cản trở. Tên kia đan dược hoàn toàn không thể cử đi bình thường công dụng. Thủy phù sinh thì là thật khuyết thiếu lực công kích mà. Phúc bồn tử rất có sống chết mặc bây tư thế. Vân Phi Dương lần nữa yên lặng nhấc tay phát biểu. Ta có thể hỏi một chút, vì sao lại là như vậy điểm sao? Cảm giác cái này phân tổ chính là Thẩm Yên Nhiên cùng Hợp Di tùy tiện nhìn một chút liền phân ra. Đến rồi, những người khác thậm chí hoàn toàn không có dị nghị. Những người khác đều chưa quen thuộc, dù sao đều như thế. Vu Kim Phi, Vi Vân Cô Nguyệt, có người quen tại một tổ là được rồi. La Mai Mai, dù sao cùng Vân Phi Dương đại lão không xa rời nhau là được. Hợp Di nghe được Vân Phi Dương hỏi như vậy, lập tức giải thích một chút. Đầu tiên Khuông thí chủ cùng Vu thí chủ tất nhiên là không thể tại cùng một tổ. Thẩm thí chủ nói ngươi cùng La thí chủ cũng là không thể tách ra. Vu thí chủ cùng hơi Vân thí chủ quen biết. Lạc tiên tử cùng Vân thí chủ ngươi cũng quen biết. Liền như vậy phân, Vân Phi Dương, đại sư ngươi logic tính rất mạnh a. Ngược lại là Vu Kim Phi nghe được Thẩm Yên Nhiên nói La Mai Mai không thể cùng Vân Phi Dương tách ra. Có phần cảm thấy hứng thú. Vì cái gì nói La đạo hữu không thể rời đi Phi Dương a? Vu Kim Phi nhìn về phía Thẩm Yên Nhiên. Thẩm Yên Nhiên tay phải nện cho một chút trong lòng tay trái. Quên nói, vị này La Mai Mai đạo hữu, thể chất đặc thù, trời sinh không may thể chất. Mấu chốt hắn không chỉ có tự mình xui xẻo sẽ còn liên lụy người bên ngoài cũng đổ nấm mốc. Bây giờ tạm thời cũng liền Vân Phi Dương khí vận còn có thể đối với hắn tiến hành áp chế. Kỳ thật, đối có thể áp chế bao lâu vấn đề này, nàng cầm bảo thủ ý kiến. Dù sao, Vân Phi Dương làm ra cái kia có thể bài trừ chân long chi lực phù triện lực lượng liền đến tự ra. Hỏa này trên người. Lạc xanh ca chợt nhớ tới thứ gì, đi đến La Mai Mai trước mặt, tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm hắn. La Mai Mai bị Lạc xanh ca toàn thân hàn khí cóng đến run một cái. Đáy lòng run ba run, sợ hãi trở về nhìn chằm chằm Lạc xanh ca. Chúng ta, có phải hay không gặp qua? Lạc xanh ca hỏi, La Mai Mai điên cuồng gật đầu. Nào chỉ là gặp qua a? Bọn họ đều đánh qua nhiều lần chào hỏi. Bất quá hắn tại Thiên Nguyên Kiếm Tông cho tới bây giờ chính là đối vị tiên tử này tránh được nên. Tránh, thật là đáng sợ. Mặc dù Thiên Nguyên Kiếm Tông cả cái tông môn đều nghiêm túc túc sát. Mỗi người đều là cường đại kiếm tu. Toàn thân có khí thế bén nhọn. Thế nhưng là vị này Lạc tiên tử mới là đáng sợ nhất. Mỗi lần liếc hắn một cái. Đều nhanh đem hắn chết rét. Thẩm Yên Nhiên bị Lạc xanh ca hỏi lên như vậy, cũng thuận thế cười. Nói đến tiểu tử này đã từng vì tìm có thể áp chế hắn không may thể chất người, tìm được các ngươi tông môn Mạc Yêu nơi nào, về sau còn đem hắn cho hố. Vừa nói như thế, Lạc xanh ca ngược lại là nhớ lại, nhìn La muội muội một chút, không nói thêm gì nữa. Những người khác ngược lại là chấn kinh, thế mà còn có thể đem Mạc Yêu cho hố. Đây chính là người mang chân long khí tu sĩ. Trong lúc nhất thời nhìn về phía La Mai Mai ánh mắt có chút phức tạp. Đối Vân Phi Dương cũng là một loại sợ xảy ra chuyện ánh mắt. La Mai Mai lại là bị Thẩm Yên Nhiên cái nhìn kia dọa đến quá sức. Bị chuyện này quấy dày một cái. Vân Phi Dương vốn là muốn nói chuyện quên mất không còn một mảnh. Chia ba tiểu tổ sau, phối hợp thêm thật thuận lợi rất nhiều. Mặc dù mỗi lần đụng tới hơi lợi hại điểm yêu thú, cuối cùng Vân Phi Dương đều sẽ đem này ăn sạch sẽ. Nhưng là một lần sinh hai hồi thục, mọi người chậm rãi cũng thành thói quen. tại lấy xong tất yếu vật liệu sau, sẽ còn cố ý hỏi một chút Vân Phi Dương có cần hay không ăn. Dù sao không phải mỗi một con yêu thú đều có thể làm Vân Phi Dương cái loại này đặc thù muốn ăn. Mỗi lúc nhận được Vân Phi Dương câu trả lời phủ định lúc, không biết vì sao lại có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Chính là kỳ quái, là Mai Mai đi theo Vân Phi Dương phía sau cái mông bị bảo hộ rất tốt. Bọn họ tổ này có thể nói chỉ có hắn sức chiến đấu. Ba người khác sức chiến đấu đều 10 phần online. Là Mai Mai đi tới bỗng nhiên cảm giác chính mình dẫm lên một vật. Xúc cảm không giống là bình thường đất đai. Rời chân, cầm lấy một khối nho nhỏ tảng đá. Xem xét tỉ mỉ, làm sao vậy? Vân Phi Dương quay đầu liền thấy La Mai Mai nhìn chằm chằm lấy trong tay một khối hòn đá nhỏ. Có gì đó quái lạ. La Mai Mai biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Thẩm Yên Nhiên cùng Lạc Xanh Ca cũng lập tức dừng lại. Một bên cảnh giác chú ý chung quanh. Một bên hỏi La Mai Mai là chuyện gì xảy ra. Các ngươi biết đây là cái gì ư? La Mai Mai đem hòn đá nhỏ đưa cho mọi người xem. Vân Phi Dương thần thức lướt qua, đưa tay sờ mấy lần. Thiên Mê Diễn Tinh Thạch. La Mai Mai gật đầu, ngoài ý muốn nhìn Vân Phi Dương một chút. Không nghĩ tới ngươi thế mà biết. Ta công khóa còn là rất không tệ. Mặc dù không đi đan tu cùng khí tu, nhưng là một chút tất yếu linh thực khoáng thạch nên cũng biết. Thậm chí một chút tương đối ít thấy cũng có học tập. Mà rất hiển nhiên, công khóa tốt không chỉ có chính hắn. Thẩm Yên Nhiên cùng Lạc Xanh Ca cũng rất tốt. Lập tức sắc mặt liền thay đổi. Thẩm Yên Nhiên nhanh lên cho những người khác phát tín hiệu. La Mai Mai bốn phía lục soát, nhìn xem còn có hay không cái khác Thiên Mê Diễn Tinh Thạch. Chính là kỳ quái, nơi này thế mà lại có Thiên Mê Diễn Tinh Thạch. Những người khác chạy đến sau cũng có không hiểu, mà Hợp Di liền là một cái trong số đó. Này Thiên Mê Diễn Tinh Thạch có cái gì đặc thù sao? Đồng dạng không biết Vu Kim Phi cùng Khuông Phân còn có Thanh Xương vểnh tai nghe. Vi Vân Cô Nguyệt làm sinh trưởng tại Thiên Tuyệt dãy núi bên cạnh tu sĩ. Đối cái này khoáng thạch cũng không xa lạ gì. Một mặt nghiêm túc giải thích nói. Thiên Mê Diễn Tinh Thạch chính là Thiên Tuyệt dãy núi chỗ sâu một loại đặc thù khoáng thạch. Loại này khoáng thạch không chỉ là Thiên Tuyệt dãy núi. Tại địa phương khác cũng có sản xuất. Nhưng là chúng ta bây giờ vị trí địa phương chính là Thiên Tuyệt dãy núi phía ngoài cùng địa phương. Theo lý đến nói là không ứng nên xuất hiện. Có lẽ là ai không cẩn thận mang ra. Vô Kim Phi suy, đoán nói, Vi Vân Cô Nguyệt liếc một cái. Cho nên chúng ta muốn nhìn còn có hay không cái khác. Nếu là không có còn tốt. Có, làm sao vậy? Người thần sắc vì cái gì nghiêm túc như vậy? Đây là tai nạn dấu hiệu, chính khí liên minh trường, thi, cái nào đó kiểm tra sức khỏe phòng lại một cái tu sĩ khóc chạy đi. Bên trong ba cái quan chủ khảo tại này chỉ có nghỉ ngơi thời gian. Nhẹ nhàng thở ra, ai, lại phải đem trong ngọc giản ghi chép đồ vật xóa sạch sẽ. Trong tay của ta cái này liền còn có một cơ hội. Đều báo hỏng tốt hơn nhiều. Hàng năm đều như vậy lãng phí. Thật sự hảo sao? Không có cách. Đây đều là nhất định phải chương trình. Dù sao có Bát Bảo Tông tu sĩ hỗ trợ chữa trị. Người sợ cái gì? Ai? Lúc nào có thể để cho ta tiếp nhận một cái tương lai đồng bạn a? Ta cũng muốn a. Ai không? Muốn. Một gian khác kiểm tra sức khỏe phòng bên trong. Đang tiến hành khảo hạch. Xin hỏi ngươi vì cái gì muốn trở thành một ma tu? Lộ Vân Tiêu trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Không khỏi liếm một chút môi trên. Cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật. Bởi vì phụ thân của ta bị cữu hàng giả hại chết. Ta cùng cữu hàng giả thế bất lưỡng lập. Ý của ngươi là nói. Ngươi chỉ là muốn báo thù mới muốn trở thành ma tu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,